Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, để theo nguyện vọng của các bạn thì bắt đầu từ hôm nay Bình Tâm sẽ tăng thời lượng mỗi một tập truyện lên là 1 giờ đồng hồ. Bình Tâm rất là mong vẫn nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền Lão cứ như không thấy chuyện gì đang diễn ra. Khi cánh tay của Vũ Đào chộp đến thì lão mới có phản ứng. Nhưng không ai có thể thấy rõ rốt cuộc lão đã làm gì. Cánh tay Vũ Đào dừng lại trên không trung, cả người ngẩn người, đứng yên một chỗ, vẻ mặt thì kinh hãi tột cùng. Lúc này trong miệng ông ta không biết từ bao giờ bị người ta nhét vào một cái đùi gà. Phần da dương bị nhét tận xuống cuống họng, nếu người kia dùng lực thêm một chút thì nhất định cuống họng đã bị đâm thủng rồi. Mà cái xương gà đó không phải là do ông ta há mồm rồi bị nhét vào, mà bị người ta trực tiếp nhét vào luôn. Lúc này phần môi đã bị thương, răng thì bị đánh nát vụn. Bàn nãy lại nhai muốn ra tay ứng cứu, nhưng rốt cuộc thì cũng không kịp, vì Huyền Lão ra tay quá nhanh. Nếu Vũ Đào còn tiếp tục công kích thì có lẽ sẽ chạm được vào vai của Huyền Lão, nhưng đồng thời cũng bị khúc xương kia đâm chết. Cho nên lúc này đã không dám cử động nữa, cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Lạnh Nhài không còn chút nghi ngờ nào, lắp bắp: Lão là hải thần cát thao thiết. Huyền Lão lạnh lùng liếc nhìn rồi lên tiếng ngắt lời: Cút, nói cho lão bất tử nhà các ngươi, lão đây vẫn còn ăn được, uống được, ngủ được, nói chuyện được, rất là khỏe mạnh. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lúc này Lãnh Nhai bỗng nhiên thay đổi 180 độ, dáng vẻ cực kỳ cung kính cúi chào, sau đó thì nhanh chóng đỡ lấy Vũ Đào, vỗ mạnh vào lưng. Vũ Đào phun mạnh một cái, khúc xương đang mắc ở cuống họng cũng rớt ra, nhưng đồng thời những cây răng vừa bị đánh gãy cũng rơi theo ra ngoài. Cả hai lập tức xoay người bước đi, nháy mắt đã rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm. Thấy hai người bọn họ đi rồi, Vũ Hạo mới vội vàng cung kính: Cảm ơn Huyền Lão. Huyền Lão khoác tay: Cậu là một thành viên của Học viện Sử Lai Khắc, ai dám làm cậu bị thương cũng chính là kẻ thù của Học viện Sử Lai Khắc. Cậu về trước đi, cố gắng tranh thủ thời gian tu luyện, không được lãng phí một chút xíu nào đâu. Hôm thi đấu chung kết ta sẽ lại đến. Dạ. Vũ Hạo mang theo tâm trạng ngạc nhiên lẫn hưng phấn, xoay người bước về phía cầu thang. Đúng lúc này, cả đoàn người của Học viện Sử Lai Khắc kéo nhau từ trên lầu đi xuống. Mã Tiểu Đào dẫn đầu, bước đi nhẹ nhàng, nhưng vừa đi vừa lớn tiếng: Hai người kia đâu? Ai mà dám bắt nạt đệ tử của ta chứ? Ta đánh cho không nhìn ra thấy gì đâu. Tiểu Đào thì thật là bá đạo, có điều vừa nói đến đây thì lập tức nín thinh, vì cô đã trông thấy dáng người của Huyền Lão. Huyền Lão? Tiểu Đào trộm thè lưỡi, cô biết rõ địa vị của Huyền Lão ở học viện cao đến mức nào. Huyền Lão cười nhạt: Được rồi, tất cả về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này để lão phu xử lý. Dạ. Tiểu Đào lập tức kéo Vũ Hạo đi, thái độ y hệt như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Những người bên cạnh ban nãy sau khi nghe thấy câu nói của cô chưa kịp tỉnh táo lại đã bị hành động của cô dọa ngẩn người. Không những vậy, bọn họ đều có những suy nghĩ rất không trong sáng, đồng thời còn tò mò không biết hôm qua rốt cuộc Mã Tiểu Đào và Vũ Hạo đã xảy ra chuyện gì. Khi các học viện đều đi khỏi, Vương Ngôn khẽ nói: Huyền Lão, bản thể tông. Huyền Lão trầm giọng, hơi phiền phức một chút, biết thế lần này đã không cho thằng nhóc kia ra thi đấu. Lão quái vật của bản thể tông chẳng những thực lực mạnh mẽ mà tính tình cũng không kém chút nào. Chuyện này e là không dễ giải quyết. Có điều bọn chúng không dám tới dò xét nữa đâu. Bây giờ ta lập tức trở về học viện một chút, như vậy mới kịp trở về ở trận chung kết. Hy vọng lão quái vật kia ra tay chậm một chút. Lão già đó trước giờ chưa từng biết nói lý lẽ, mà thằng nhóc Vũ Hạo còn có vũ hồn bản thể, thế nào lão cũng bù lu bù loa lên cho mà xem. Lão già đó hơn ta đến 30 tuổi, không hiểu sao đến giờ cũng chưa chịu chết. Trận đấu này xử lý cho tốt nhé, tuyệt đối không được để cho bất cứ đứa nào bị thương đâu đấy, hiểu chưa? Dạ. Vương Ngôn cung kính đáp. Cái gì? Bản thể tông? Tiểu Đào kéo Vũ Hạo về phòng, đầu tiên dĩ nhiên sẽ hỏi lại tình hình vừa rồi. Vũ Hạo cũng không chút giấu giếm, trong phòng lúc này đều là người của học viện Sử Lai Khắc. Khi nghe thấy ba chữ bản thể tông, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, thậm chí là Hòa Thế Đầu cũng chỉ thoáng kinh ngạc. Còn những người khác thì lại là hoảng sợ, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không ngoại lệ. Vương Đông tò mò. Bản thể tông đáng sợ vậy sao? Tiểu Đào gật đầu. Rất đáng sợ, trên đại lục đấu la này không có mấy tổ chức có thể sánh ngang với học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Một trong những số đó là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Mà các cậu đã biết quá rõ rồi, bọn họ cũng chính là đại diện cho thực lực tối cao của đế quốc Nhật Nguyệt. Tất cả hiện giờ đều là đệ tử hạch tâm, tương lai muốn tiến vào nội viện cũng không phải quá khó khăn. Giờ ta nói trước cho mọi người biết cũng không sao. Trong học viện Sử Lai Khắc chúng ta có một nơi gọi là đảo Hải Thần. Trên đảo Hải Thần có một khu vực gọi là Hải Thần Các. Đó là nơi sinh sống của các trưởng lão học viện Sử Lai Khắc. Huyền Lão chính là một trong số đó. Đó cũng là bộ máy cao cấp nhất của học viện chúng ta. Cho dù là bốn vị viện trưởng, phó viện trưởng khi vào đó cũng phải ngồi vị trí sau cùng. Trên đại lục Đấu La có một câu nói rằng tổng thể thực lực của cả đại lục là một thế kiêng ba chân. Trong đó, một là Minh Đức Đường trực thuộc học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hai là Hải Thần Các của học viện Sử Lai Khắc, và cái thứ ba chính là Bản Thể Tông. Hơn 2.000 năm trước, Bản Thể Tông đã từng xuất hiện và dấy lên một trận phong ba, học viện Sử Lai Khắc chúng ta đứng mũi chịu sào, nhưng kết quả chúng ta thua. Khi đó, học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực của Bản Thể Tông tuyệt đối không thể xem thường. Vì trận đấu này, học viện đã phát lệnh triệu tập, kêu gọi các cường giả xuất thân từ học viện trở về. Hơn nữa, còn thành lập Hải Thần Các, nhờ thế mới đánh bại được Bản Thể Tông. Sau lần đó, bọn họ cũng mai dần ẩn tích. Vũ Hạo giật mình. Bản Thể Tông gây nguy hại cho đại lục như thế, không phải cũng giống Tà Hồn Sư sao? Vì sao mà giới hồn sư trên đại lục không hợp sức tiêu diệt bọn họ chứ? Tiểu Đào lắc đầu. Bản Thể Tông và Tà Hồn Sư không giống nhau. Bọn họ vừa chính vừa tà, lúc nào cũng làm việc theo sở thích. Thực tế thì bọn họ cũng đã làm không ít việc tốt cho đại lục. Chẳng qua không đồn đại ra ngoài nên ít người biết đến thôi. Còn muốn nói tiêu diệt Bản Thể Tông ư? Đây căn bản là chuyện không thể. Nghe nói tông môn của bọn họ nằm ở một nơi gọi là Thiên Khiển, dễ thủ khó công. Nếu không có thực lực hơn gấp 3 lần bọn họ thì đừng mơ chiến thắng. Mà trên đại lục này muốn tập hợp một lực lượng mạnh gấp 3 lần bọn họ thì chẳng khác gì là đang nằm mơ. Vũ Hạo không ngờ Bản Thể Tông lại mạnh như vậy. Khó trách bọn họ hoàn toàn không sợ học viện Sử Lai Khắc. Mã Tiểu Đào nói tiếp. Trong số hồ sơ bí mật của học viện có viết rằng thật ra bình thường Bản Thể Tông cũng có xuất hiện trên đại lục, thậm chí cách một khoảng thời gian sẽ có người ra ngoài lịch lãm. Chẳng qua không gây ồn ào, lôi kéo thị phi mà thôi. Mọi người có biết trước đây bọn họ từng mang đến tai họa cho học viện là sự tình gì không? Để ta nói rõ thì mọi người sẽ hiểu thực lực của bọn họ khủng khiếp đến mức nào. Lần đó có khoảng 40 người của Bản Thể Tông đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Trước sau đã liệp sát ít nhất 7 con hồn thú 10 vạn năm. Vì thế mới dẫn phát một trận thú triều. Cả đám hồn thú chạy ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, suýt chút nữa đã làm bách tính lâm vào cảnh lầm than. Lần đó, tứ đại hung thú của tinh đấu đại xâm lâm hợp lực tấn công. Mục tiêu của thú triều lại là thành Sử Lai Khắc của chúng ta. Sau trận này, sở dĩ chúng ta không đánh một trận sống chết với Bản Thể Tông cũng vì trong khi diễn ra thú triều, bọn họ cũng hợp lực ngăn cản. Cũng chính lúc đó, chúng ta phát hiện thực lực thật sự của bọn họ còn hơn cả học viện Sử Lai Khắc chúng ta nữa. Thú triều lần đó ước chừng kéo dài khoảng một năm, mãi khi học viện Sử Lai Khắc ra lệnh triệu hồi được rất nhiều cường giả mới giải quyết được vấn đề. Sau trận thú triều, có ít nhất 10 thôn trang bị chúng giết sạch. Cuối cùng, Bản Thể Tông mới ký một hiệp nghị với chúng ta, Đồng thời, tông chủ của bọn họ cam kết không vào tinh đấu đại xâm lâm, liệp sát hồn thú 10 vạn năm nữa mới miễn cưỡng giải quyết được tai họa. Có điều lần đó, đúng là đám hồn thú bị chọc phát điên rồi. Suốt 500 năm sau, hồn sư chúng ta mỗi lần vào tinh đấu đại xâm lâm đều cực kỳ nguy hiểm. Vũ Hạo tập trung lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ. Tứ đại hung thú không ngờ trong tinh đấu đại xâm lâm thậm chí tồn tại đến 4 hung thú. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên. Chuyện này ta cũng biết, khi đó ta còn bị bọn chúng vây trong rừng. Mấy hung thủ mà cô ấy nhắc đến chính là bọn chết tiệt đã giam giữ ta. Có điều bọn chúng không phải là người mạnh nhất tinh đấu đại xâm lâm, vì ta có nghe bọn chúng nhắc đến một người khá khủng bố còn đang ngủ say chưa tỉnh dậy. Bọn họ đều gọi người đó là lão đại. Tu vi của ta cũng bị bọn chúng thông qua một phương pháp đặc biệt rút lấy một nửa, truyền cho người gọi là lão đại kia. Cái tên kia rất mạnh, ta đoán rất có thể nó là hồn thú mạnh nhất trên đại lục này. E là chỉ có bá vương của vùng biển mênh mông kia mới có thể so được với nó. Dường như băng đế cũng khá hứng thú với vấn đề này. Nàng nói, đúng, ta từng nghe Tuyết Đế nói, trên đại lục, nơi đáng sợ nhất là tinh đấu đại xâm lâm. Bất kể thế nào, ta cũng không được vào nơi đó. Nó nói ở đó không chỉ có một người có thực lực áp chế được nó. Không chỉ một, Hoắc Vũ Hạo bị mấy chư kia dọa cho hoảng hồn. Theo đánh giá của Thiên Mộng Băng Đế, gọi là Tuyết Đế, có thực lực vô cùng khủng bố, là một hồn thú có tu vi gần 50 vạn năm. Vậy mà trong tinh đấu đại xâm lâm lại còn có hồn thú mạnh hơn cô ta sao? Lúc trước, cậu ta chưa có hồn hoàn, nào đã dám một mình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đúng là nghe con không sợ cọp mà. Mã Tiểu Đào nói tiếp. Thực lực của bản thể tông đúng là làm người ta phải đau đầu. Nhưng sau sự kiện đó, không phải chúng ta không muốn giải quyết bọn chúng, nhưng sau đó nghĩ lại, bọn họ đã muốn sửa đổi, vậy thì cũng chưa chắc đến mức quá tà ác. Hơn nữa, nếu chúng ta liều chết với bọn chúng, thì kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Khi đó, Đại lục Nhật Nguyệt chỉ mới sáp nhập vào chúng ta được hơn ngàn năm, bất lợi vẫn còn rất nhiều. Cho nên cuối cùng, Hải Thần Các quyết định thông qua hiệp nghị để giải quyết vấn đề với bọn họ. Giang Nam Nam có chút bực bội. Vậy những bách tính kia chết oan uổng rồi sao? Tiểu Đào liếc cô một cái. Thật xin lỗi, ta không có cách nào trả lời được câu hỏi này. Ta chỉ có thể nói, học viện chúng ta đã cố gắng hết sức chặn đứng thú triều, ít nhất đã cứu được ngàn vạn bách tính khác. Chúng ta không gây chiến với bản thể tông, cũng vì bảo toàn lực lượng bảo hộ đại lục. Còn tình huống cụ thể ra sao thì ta cũng không biết. Giang Nam Nam im lặng không nói nữa, nhưng từ ánh mắt của cô có thể thấy rõ, cô hoàn toàn không đồng ý với lần thỏa hiệp ngày đó. Tử Tam Thạch bước đến vỗ vai cô, Giang Nam Nam dãy dụa tránh đi. Mã Tiểu Đào nhìn Vũ Hạo nói, có Huyền Lão ở đây, mấy người bản thể tông sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa đâu. Nhưng đệ đệ phải cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng phải ở cùng với mọi người, đợi khi nào chúng ta về đến học viện mới không còn gì lo lắng nữa. Ở thời bọn chúng cực mạnh, cũng không dám tiến vào quấy rối học viện sử lai khắc chúng ta. Dạ. Vũ Hạo ngoan ngoãn đáp. Tiểu Đào thấy ánh mắt quái dị của những người xung quanh, liền nói. Có phải thắc mắc tại sao ta và Vũ Hạo xưng hô tỷ đệ có phải không? Nghe cho rõ đây, sau này Vũ Hạo là đệ đệ của ta, cũng giống như một đứa em ruột thịt, hoàn toàn không có ý gì khác. Vậy đi, tất cả trở về phòng tu luyện tiếp đi. Những người khác lần lượt rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Mã Tiểu Đào, Vũ Hạo và Vương Đông. Mã Tiểu Đào nhìn Vương Đông tò mò. Sao còn không đi chứ? Vương Đông hừ một tiếng. Thế sao tỷ không đi? Tiểu Đào nói. Ta có chuyện muốn nói với Vũ Hạo. Vương Đông ưỡn ngực nói. Nhưng ta phải tu luyện với cậu ấy, chúng ta có vũ hồn dung hợp, tỷ quên rồi sao? Độ dung hợp của chúng ta là 100%, bình thường lúc nào cũng cùng tu luyện, như vậy mới đạt được kết quả cao hơn. Tiểu Đào nhíu mày. Được rồi, vậy thì cậu ở lại đi. Cậu đó, con trai gì mà y hệt như con gái, coi chừng lớn lên lại thành một kẻ bán nam bán nữ đấy. Tỷ... Vương Đông giận dữ, nhưng chớp mắt một cái, không hiểu tại sao lại khôi phục lại sự bình tĩnh, hừ một tiếng, ngồi vào chỗ của mình và không nói thêm gì nữa. Tiểu Đào nhìn Vũ Hạo trầm giọng. Đệ đệ, lần này dính đến bản thể tông có lẽ còn phiền phức hơn cả đệ tưởng tượng đấy. Hay, ai bảo đệ cứ liên tục bộc lộ thiên phú của mình cơ chứ? Tuổi nhỏ mà thực lực lẫn thiên phú đều cao, làm sao tránh bọn họ động tâm được chứ? Không ngờ lần này bọn họ cũng phái người đến đây quan sát cuộc thi. Vũ Hạo nói, tỷ tỷ đừng lo, có Huyền lão ở đây mà, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Tiểu Đào nhíu mày. Đệ không biết chứ, từ trước đến nay bản thể tông luôn không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, cộng với thực lực mạnh mẽ của bọn chúng nữa, cho nên bọn họ mới đáng sợ như vậy. Ta lại chính là muốn nhắc nhở đệ, nếu bọn họ có dùng thủ đoạn gì bắt đệ đi, cũng tuyệt đối không được phản kháng. Cứ đi theo là được. Bản thể tông từ trước đến nay là một tổ chức cực kỳ bao che khuyết điểm. Bọn họ đối với đệ chính là coi trọng chữ tài kia, cho nên sẽ không làm đệ bị thương đâu. Vũ Hạo không ngờ má Tiểu Đào lại nói những lời này với mình, kiên quyết. Tỉ tỉ ha. Bất kể thế nào, đệ cũng sẽ không gia nhập bản thể tông. Tiểu Đào giật mình. Đệ đừng nghĩ như vậy. Tuy đệ là một thành viên của học viện sự lại khác, nhưng học viện chúng ta không phải là một tông môn. Không có ai hạn chế hoạt động của đệ đâu. Cho dù học viện đã đặt rất nhiều hy vọng vào đệ, nhưng ở thời điểm quan trọng, an toàn của đệ mới là quan trọng nhất. Vũ Hạo lắc đầu. Không, tỷ tỷ, hiện giờ tất cả những gì đệ có đều là do học viện trao cho. Đệ là người của Sử Lai Khắc, đệ chấp nhận chiến đấu vì danh dự của Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc là nhà của đệ, cho dù bản thể tông rất mạnh, nhưng theo những gì bọn họ làm, đệ thấy nó không thích hợp với mình. Đệ là cô nhi, đệ không có người thân, và học viện chính là ngôi nhà duy nhất của đệ. Nhìn ánh mắt kiên quyết đó, má Tiểu Đào trong lòng thầm nghĩ. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Khó trách các trưởng lão ở Hải Thần Các phải mở cả một cuộc họp vì nó. E là hôm nay Huyền lão xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Má Tiểu Đào đứng dậy. Vũ Hạo, tỷ rất vui khi đệ có tình cảm sâu đậm với học viện Sử Lai Khắc như vậy. Nhưng đệ phải nhớ, còn sống mới có thể thực hiện lý tưởng. Làm người không nên quá cố chấp, phải tùy cơ ứng biến mới là đại trượng phu. Nói xong, liếc mắt nhìn Vương Đông rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Vương Đông đi theo cô đến tận cửa, sau đó đóng cửa lại như muốn thị uy. Vũ Hạo nói tiếp. Vương Đông, cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta tìm cậu sau nhé. Sao, sợ à? Thật ra ta thấy cô ấy nói đúng, bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng. Nếu bản thể tông bắt được cậu, cậu cũng đừng có phản kháng đó. Vương Đông lo lắng nói. Vũ Hạo có chút giờ khóc giờ cười. Sợ gì chứ, có Huyền lão ở đây thì việc gì phải sợ. Ta căn bản không phải nghĩ chuyện của bản thể tông, tương lai ai đoán trước được gì. Chỉ là hôm nay, sau khi xem trận đấu của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, ta đã nghĩ ra được một chút chuyện, nên giờ cần cẩn thận sắp xếp lại. Lát nữa mới tu luyện sau. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Vậy... Vương Đồng có chút thẹn quá hóa giận nói. Được, đúng là lầm ơn mắc oán. Cậu cứ ở đó từ từ mà nghĩ đi. Nói xong, liền mở cửa ra về. Lúc đóng cửa phòng còn cố tình đập mạnh một cái. Vũ Hạo sờ mũi, căn bản không hiểu tại sao mình lại bị mắng. Vốn chuyện được về tông môn, cậu ta có chút xúc động. Nhưng đúng như những gì Mã Tiểu Đào nói, dù bản thể tông có làm gì cậu ta cũng không sợ. Bọn họ muốn dẫn cậu ấy trở về, chứ không muốn giết cậu ta hay làm cậu ấy bị thương. Vậy thì còn gì phải lo nữa? Mối quan tâm duy nhất chỉ là trận chung kết sắp tới mà thôi. Hôm nay, sau khi thấy thực lực mạnh mẽ của Mã Như Long, cậu ta không thể không cảm thấy lo lắng. Hôm nay mới thật sự hiểu, nếu sử dụng đúng cách thì hồn đạo khí sẽ đáng sợ như thế nào. Cậu ấy đứng dậy, hai tròng mắt hóa thành màu vàng, hai cái hồn hoàn lặng lẽ từ dưới chân bay lên. Một cái màu vàng ánh kim là hồn hoàn của tiên mộng băng tằm, một cái màu tím là hồn hoàn thứ hai có tác dụng mô phỏng. Trong khoảng thời gian này, cơ thể cậu ta không ngừng được cải tạo, mức độ chịu đựng hồn hoàn cũng theo đó tăng lên. Mà tiên mộng băng tằm từng nói, thực lực của mình càng tăng thì nó càng có thể giải phóng nhiều năng lượng đã phong ấn để tăng cường cường độ hồn hoàn. Hiện giờ, hồn hoàn thứ hai đã đạt đến khoảng 5.000 năm. Tiếc là chỉ có hai hồn hoàn. Vũ Hạo nắm chặt nắm tay, hiện giờ cái cậu ta cần nhất chính là thời gian. Cậu ấy cởi áo ngoài, khoanh chân ngồi lên giường, bắt đầu minh tưởng, đồng thời cũng hồi tưởng lại quá trình chiến đấu ban nãy của Mã Như Long. Cậu ấy kết hợp sử dụng hồn đạo khí ra sao? Từng cái hiện lên trong đầu. Thông qua đó sẽ tìm được phương thức chiến đấu hợp với mình. Thành Tinh La, thủ đô đế quốc Tinh La, là một trong những thành thị rộng lớn bậc nhất. Nhưng vài ngày nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đất chật người đông. Thậm chí ở một số ngã tư, lượng người qua lại nhiều đến mức ùn tắc liên tục. Cuộc thi đấu hồn đại tái đã kết thúc vòng bán kết. Đây là giờ phút mà bất cứ người nào cũng mong chờ. Có người thậm chí đã đứng trước cổng quảng trường xếp hàng chờ suốt 2 ngày 2 đêm. Có thể tận mắt xem một trận chung kết của cuộc thi đấu hồn đại tái thì cái giá này cũng chả đáng là gì. Bởi vì chỉ cần được trải nghiệm qua cũng đủ để mỗi người tự hào cả đời. Huống chi trận chung kết có đến 3 trận đấu, 3 trận này lại còn lần lượt diễn ra trong cùng một ngày. Đây là sự kiện đặc sắc đến nhường nào, vì nó vất vả một chút cũng xứng đáng thôi. Vì để duy trì trật tự, đế quốc Tinh La đã điều động đến 10.000 binh lính. Tất cả các cửa hàng đều mở cửa buôn bán suốt ngày đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng đột biến. Nhờ thế thành Tinh La chỉ trong vài ngày mà kinh tế đã tăng đến mức từ trước đến nay chưa từng có. Rõ ràng đây là hiệu quả và lợi ích cụ thể nhất mà cuộc thi đấu hồn đại tái mang đến cho những đế quốc đứng ra đăng cai. Khó trách các đại đế quốc lần nào cũng tranh giành, không chịu nhượng bộ, cuối cùng thì mới quyết định luân phiên tổ chức. Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Rõ ràng đây là trận tranh tài giữa hai thế lực đứng đầu đại lục. Diễn biến của nó đáng mong chờ đến mức nào, chỉ cần nghĩ là biết. Có điều vì đội hình của Học viện Sử Lai Khắc không được đầy đủ, nên tỷ lệ đặt cược ở chợ đen giảm mạnh. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư ngược lại chiếm ưu thế hơn. Bọn họ chiếm 65%, còn Học viện Sử Lai Khắc chỉ chiếm 35% mà thôi. Nhưng dù là ai cũng không dám bảo rằng lần này Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư sẽ chiến thắng dễ dàng. Cho dù là đệ tử học viện bọn họ cũng vậy. Dù sao Học viện Sử Lai Khắc tuy chỉ có 10 người nhưng không ai không là thiên tài. Sức chiến đấu của bọn họ trong từng trận đấu đều vô cùng xuất sắc. Tình hình cụ thể còn lắm biến số nên kết quả khó nói trước. Trong các trận đấu trước, bọn họ không chỉ một lần khiêu chiến vượt bậc. Cuối cùng, Học viện Sử Lai Khắc sẽ làm gì ở trận chung kết, bọn họ chưa thể đoán được. Nhưng chắc chắn đây sẽ là cuộc chiến toàn lực giữa hai học viện. Cho nên, hiêu chết về tay ai cũng chưa biết được. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, sắc trời âm u, thậm chí còn phủ một màn sương mù quanh quẩn trên bầu trời thành Tinh La. Thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn mưa phùn lất vất bay. Tuy vậy, nó cũng không thể nhấn chìm sự hưng phấn của các khán giả bên trong thành Tinh La, vì trận chung kết này cũng là trận đấu mà bọn họ mong chờ nhất. Lúc này, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đều đang trên đường đến quảng trường Tinh La. Ven đường, binh lính đứng thành một hàng rào, ngăn cản dân chúng phấn khích, đứng bên ngoài cổ vũ. Vì có quá nhiều người không thể vào bên trong xem, nên những người ấy đều tụ hội ở ven đường, tận dụng cơ hội ngắm nhìn hai đội ngũ dự thi, một lần cũng thỏa mãn. Lăng Lạc Thần đi ở giữa đoàn người, cô ngẩng đầu nhìn thời tiết hôm nay, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cô là hồn sư khống chế băng, thời tiết càng ẩm ướt và rét lạnh thì càng có lợi, huống chi cô còn có Vũ Hạo trợ giúp nữa. Hôm qua, Vô Ngôn đã sắp xếp một số chiến thuật, mà với thời tiết sáng hôm nay nên đến sát giờ thi đấu lại có chút thay đổi. Cả đội không ai cảm thấy quá hồi hộp với trận chung kết này, vì kết quả thế nào cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi, không còn cách nào tránh khỏi nữa. So với học viện Sử Lai Khắc, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có vẻ hồi hộp căng thẳng hơn, vì đây là lần bọn họ có cơ hội cao nhất đoạt được chức quán quân của cuộc thi đấu hồn đại tái. Thực lực bọn họ mạnh mẽ, học viện Sử Lai Khắc lại thiếu hụt người. Trước tình hình này, bọn họ không hồi hộp làm sao được chứ? Ngay cả một người kiêu ngạo như Tiếu Hồng Trần hôm nay cũng có chút căng thẳng. Cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía học viện Sử Lai Khắc. Cả hai bên không hẹn mà cùng bừng bừng chiến ý. Trái ngược với Tiếu Hồng Trần hồi hộp căng thẳng, Mộng Hồng Trần đi phía sau lại liếc mắt nhìn Vương Đông. Đi cạnh mới có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của Vương Đông đều rất đẹp. Tuy còn nhỏ nhưng dáng người cũng cao ráo, không tệ. Ánh mắt quan sát của Mộng Hồng Trần có chút khác với mọi người. Cô bé chỉ nhìn được một bên của Vương Đông, trong lòng thầm kêu lên: lông mi thật dài, lại còn cong vút nữa, đẹp quá. So với cô còn muốn đẹp hơn nữa, mắt màu xanh lam mang theo một sự cuốn hút kỳ lạ. Mới chỉ 12 tuổi ư? So với cô nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng lại có vũ hồn song sinh. Nếu như... nghĩ đến đây, cô bé 14 tuổi mới biết yêu, không khỏi lén mỉm cười. Không biết vì sao, sau cái ngày Vương Đông trêu chọc cô, hình ảnh của Vương Đông cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi. Ngay cả Vương Đông cũng không ngờ, chỉ với vài lời nói đơn giản thì cậu ta đã khiến một cô bé đơn thuần nảy sinh tình cảm với mình. Cả hai đội cùng bước vào khu vực nghỉ ngơi. Lúc này trên đầu thành, Hoàng đế Bệ Hạ đã sớm cùng văn võ bá quan có mặt để theo dõi trận chung kết. Lúc này, Vũ Hạo vô cùng bình tĩnh. Hôm qua, cậu ta, Vương Đông và Vương Ngôn đã trò chuyện rất lâu. Trước đây, cậu ta không quan tâm lắm đến kết quả thắng thua. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, thì lại nảy sinh khát vọng chiến thắng, khát vọng bảo vệ danh dự cho Học viện Sử Lai Khắc một cách mãnh liệt. Trong lúc vô tình, ánh mắt cậu ta di chuyển về phía sàn đấu. Đầu tiên, cậu ta thấy Hoàng đế Bệ Hạ, bên trái là công chúa Kiều Kiều. Công chúa Kiều Kiều rõ ràng cũng đang nhìn cậu ta, nhưng ánh mắt có chút không được thân thiện. Mà nháy mắt sau, cả người Vũ Hạo khẽ run lên, nội tâm vốn đang bình lặng bỗng dậy sóng. Bởi vì cậu ta thấy một người trung niên khoảng 30 tuổi mặc một bộ giáp màu vàng, không đội mũ giáp, để lộ ra gương mặt anh tuấn đầy cương nghị và đôi mắt song đồng khẽ nhấp nháy. Gương mặt này tuy có hơi gầy, cũng không có cảm xúc, nhưng lại đầy nhiệt huyết, đang đứng ngay bên cạnh Hoàng đế Tinh Là. Đúng là y. Vũ Hạo thấy người này làm sao có thể giữ được bình tĩnh đây? Vì y chính là công tước Bạch Hổ, hiện đang trấn thủ Tây Cương đế quốc Tinh Là. Hôm nay y có mặt ở đây có lẽ cũng vì muốn quan sát trận đấu chung kết có sự tham gia của người con trai cả của mình. Vũ Hạo trông thấy công tước Bạch Hổ, dĩ nhiên đối thực hành cũng thấy, hai mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Nhìn chăm chăm cha mình đang đứng trên đầu thành mà nắm chặt hai đấm. Công tước Bạch Hổ đối Hạo nhìn về phía đó hơi gật đầu, ánh mắt đầy sự cổ vũ. Sau đó thì quay đầu đi, không nhìn về phía đó nữa. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi đã quá đủ với đối thực hành rồi. Đối Hạo là cha, đồng thời cũng là người mà ngay từ khi còn bé, cậu ta đã xem là tấm gương phấn đấu. Nháy mắt sau, trong lòng ngập tràn ý chí chiến đấu, những lo lắng hồi hộp từ nãy giờ bỗng hóa hư không. Hoàng đế Tinh Là nhìn hai đội viên đang bừng bừng tiến vào sàn đấu, khẽ mỉm cười, gật đầu nhìn công tước Bạch Hổ đang đứng bên cạnh. Im lặng, trận đấu sắp bắt đầu, mời Bệ Hạ. Đối Hạo trầm giọng quát, y không dùng hồn đạo khí quách âm, nhưng giọng nói vẫn truyền đi rất xa. Y chỉ nói một câu rất đơn giản, nhưng lại mang theo một chút thiết huyết, chỉ quân nhân mới có. Tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự ở đây đều đồng loạt nâng cao binh khí, gào to từng tiếng sát sát. Nhất thời, bầu không khí của quảng trường tinh la yên tĩnh, đầy trang nghiêm. Có thể thấy rõ, trong từng ánh mắt của mỗi binh lính ở đây đều đầy vẻ hưng phấn. Giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có vị anh hùng, vị thống soái đang đứng ở đầu đường kia. Sức ảnh hưởng của công tước Bạch Hổ trong quân đội lắm lúc còn vượt xa cả hoàng đế Bệ Hạ nữa. Vị hoàng đế Tinh La trông thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có vẻ gì bất mãn, chỉ khẽ mỉm cười. Lần gần nhất mà đế quốc Tinh La được đăng cai tổ chức cuộc thi đấu hồn đại tái là 20 năm về trước. Khi đó cả Trẫm và Đới Hạo đều còn ở độ tuổi thanh niên. Nhưng sau 20 năm, Trẫm là người đứng đầu một nước. Đới Hạo hiền đệ cũng đã trở thành thống soái đứng đầu đế quốc. Lát nữa thôi, chúng ta sẽ được xem một quyết đấu kịch tính giữa các thanh niên trẻ tuổi. Trẫm rất mong chờ, hy vọng cả hai đội sẽ đem đến một trận chung kết đặc sắc và hấp dẫn. Theo thường lệ, đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là 3 khối hồn cốt và 100 vạn kim hồn tệ. Trẫm đã chọn ra 10 khối hồn cốt trong bảo khố để đội chiến thắng tùy ý chọn lựa. Trận đấu hôm nay lẽ ra ta định mời Đới Hạo hiền đệ chủ trì. Nhưng tiếc thay, trong đội của học viện Sử Lai Khắc có một thành viên thuộc gia tộc Bạch Hổ. Người này không ai xa lạ, chính là con trai cả của y. Để tránh có người nghi ngờ tính công bằng, trọng tài trận đấu này sẽ do Thiên Sát Đấu La đảm nhiệm. Lúc này đây, có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa, mọi người cùng Trẫm chuẩn bị xem trận đấu vô cùng hấp dẫn này. Và tất nhiên, diễn biến của nó chắc chắn sẽ được viết vào sử sách. Hoàng đế Tình Là vừa dứt lời, thì trên đầu tượng lập tức xuất hiện một bóng người. Người kia nháy mắt đã bay xuống dưới sàn đấu. Chính là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự. Nhưng ngay khi lão bước chân xuống sàn đấu, lão khẽ chấn động, ánh mắt vô tình liếc sang khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc. Không biết từ lúc nào, phía sau đội ngũ Sử Lai Khắc xuất hiện một ông lão tay cầm hồ lô rượu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Lão thấy Thiên Sát Đấu La nhìn sang mình, cũng chỉ hơi nhíu mày. Mà vị cường giả Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự sau khi thấy cái nhíu mày kia bỗng có chút hoảng loạn, lập tức quay đầu đi. Vì ánh mắt của lão mà mọi người học viện Sử Lai Khắc và học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư phát hiện ra ông lão lôi thôi kia. Huyền lão, ngài đã đến. Vương Ngôn vui mừng. Không biết Huyền lão lấy đâu ra một cái đùi gà, vừa cắn vừa nói: cứ tiếp tục chỉ huy đi, xem như ta không tồn tại. Có lão phu ở đây, tuyệt đối sẽ không có người nào dám giở trò. Rõ ràng, vị thao thiết đấu la hôm nay có mặt ở đây là vì áp trận cho học viện Sử Lai Khắc. Vừa trông thấy lão, lão sư dẫn đội bên phía học viện Sử Lai Khắc liền sợ đến tái mặt. Lão đương nhiên nhận ra Huyền lão. Theo tư liệu của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, tu vi của vị thao thiết đấu la này đã qua cấp 97, là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc. Vì cơ cấu của hải thần các quá bí ẩn, bọn họ cũng chỉ có được bấy nhiêu thông tin mà thôi. Trọng tài Thiên Sát Đấu La trên sàn đấu hiển nhiên cũng nhận ra Huyền lão, nếu không cũng sẽ không thấy như vậy. Có điều rất nhanh sau đó thì lão đã bình tĩnh lại, trầm giọng: ta Hoàng Tân Tự sẽ làm trọng tài trận chung kết của cuộc thi đấu hồn đại tái này. Đầu tiên ta sẽ thông qua quy tắc của trận đấu. Tuy hai đội đã sớm nắm rõ quy tắc, nhưng theo quy định vẫn phải nói lại một lần nữa. Trận chung kết sẽ bao gồm 3 trận đấu nhỏ lần lượt là đoàn chiến, thi đấu cá nhân và 2-2-3. 3 trận chỉ cần thắng 2, trong đó đoàn chiến sẽ bao gồm 7 thành viên. Sau khi thi đấu xong trận đoàn chiến sẽ có quyền thay đổi thành viên, nhưng chỉ có một cơ hội. 2 trận kế tiếp là thi đấu cá nhân và 2-2-3 đều phải giữ đội hình đó, không được thay đổi. Khi thi đấu, các thành viên có thể thoải mái phát huy. An toàn của các thành viên là nhiệm vụ của trọng tài. Trong tình huống trọng tài thấy có thể nguy hiểm đến tính mạng, ra tay ngăn cản, điều này tương đương thành viên đó đã bị mất quyền thi đấu. Nhưng vì tình huống khi thi đấu có thể diễn ra rất nhanh, nên trọng tài không thể đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Hy vọng hai đội có thể tự điều chỉnh đúng lúc. Kế tiếp, hai đội bắt đầu chuẩn bị. Một phút sau, các thành viên tham gia đoàn chiến bước lên sàn đấu. Sau khi thông qua quy tắc, bầu không khí ở quảng trường Tinh La đã căng thẳng muốn nghẹt thở. Hiện giờ ở đây có đến gần 10 vạn người. Vậy mà lại lặng ngắt như tờ, ai ai cũng mở to mắt nhìn. Dù trận đấu chưa bắt đầu, nhưng bọn họ không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Vương Ngôn đứng dậy nhìn các học viện, trầm giọng: tất cả làm theo kế hoạch, Sử Lai Khắc tất thắng. Sử Lai Khắc tất thắng. Mọi người đồng thời đứng dậy quát to. Vương Ngôn di chuyển ánh mắt sang Mã Tiểu Đào và Đối Thực Hành, khẽ gật đầu. Hai người cũng gật đầu đáp lại. Bên kia, mấy người của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng đã đứng dậy nghe lão sư bọn họ dặn dò những lời cuối cùng. Một phút rất nhanh đã trôi qua. Thành viên hai đội nhanh chóng bước lên sàn đấu. Thiên sát đấu là tính chuẩn xác từng giây từng phút, không để lãng phí chút thời gian nào. Bảy người của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư lần lượt bước ra. Dẫn đầu là đội trưởng Mã Như Long, đi ngay sau Mã Như Long là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Kế đến là vị hồn đạo sư mà mấy người Vũ Hạo đã gặp hôm bán kết, Mễ Giả. Ba người còn lại đi ở phía sau cũng đều là hồn đạo sư cấp 5. Theo tướng mạo, các thành viên bên đội Sử Lai Khắc dễ dàng nhận ra từng người. Ba người kia lần lượt là Tiêu Hạ Phong, Trần Phi và Lâm Tịch. Trừ Mộng Hồng Trần, những người còn lại đều là nam. Thấy bảy người này lên sàn đấu, bên phía Sử Lai Khắc hoàn toàn không có chút bất ngờ nào, vì nó giống hệt với suy đoán của Vương Lão Sư. Từ khi bắt đầu cuộc thi, đối tượng Vương Ngôn quan sát cẩn thận nhất là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hôm qua, ông ta đã cẩn thận giảng giải từng thông tin mình tổng hợp được cho các thành viên Sử Lai Khắc, hơn nữa còn sắp xếp chu đáo từng thế trận khác nhau. Hôm nay không so đấu ai mạnh hơn ai, mà chủ yếu là chiến thuật ai độc đáo và mới lạ hơn. Đối thủ đã lên sàn đấu, dĩ nhiên bên phía Học viện Sử Lai Khắc cũng vậy. Nhưng khiến khán giả và Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư bất ngờ là bảy người kia, lần lượt là đội trưởng Mã Tiểu Đào, đội phó Đối Thực Hành, Lang Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Vũ Hạo và Vương Đông có công lớn trong trận bán kết, lại ngồi ghế bên dưới. Các khán giả vốn đang im lặng, lập tức sôi nổi bàn tán. Dù tu vi của Vũ Hạo và Vương Đông không cao, nhưng các trận đấu trước, hết lần này đến lần khác, hai người bọn họ đã mang đến không ít bất ngờ, khắc sâu ấn tượng cho khán giả. Từ trận đầu tiên, Vũ Hạo dùng kỹ năng mô phỏng, làm cường giả bậc hồn đế, hơn nữa lại còn là sáu hồn hoàn 10 vạn năm, đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Các trận kế tiếp, bất cứ chiến thắng nào cũng có sự góp mặt của cậu ta. Rõ ràng nhất là trận với Học viện Chính Thiên và Tinh La. Cho nên đến lúc này, không ai có thể biết chắc hai người Vũ Hạo và Vương Đông rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa. Theo những tin tức cơ bản, thì bọn họ một người có hai hồn hoàn, một người có ba hồn hoàn và đều là hồn sư có vô hồn song sinh. Tuy tu vi thấp, nhưng thành tựu tương lai khó đoán trước được. Hơn nữa, bọn họ thích hợp nhất là ở những trận đấu nhiều người như đoàn chiến này. Thế nên, không ai đoán được tại sao Học viện Sử Lai Khắc lại không cho hai người bọn họ xuất hiện. Chiến đội Nhật Nguyệt cũng vậy. Vương Ngôn yên lặng ngồi khu vực chờ chiến. Bề ngoài có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Từ ngày ông ta dẫn đội đến thành Tinh La, ông ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Có thể nói cuộc thi này là một thử thách rất lớn với ông ấy. Nhưng với ông ta không hẳn chỉ là vậy. Sau các trận chiến, ông ấy chẳng những càng lúc càng tự tin, mà ý tưởng chiến thuật, chiến lượng càng thêm dồi dào. Trước đây, kể cả trận bán kết, ông ấy cũng không bố trí chiến lược quá tỉ mỉ. Vì sao? Tất cả chỉ vì ông ấy muốn che giấu, đồng thời cũng đánh lừa đối thủ. Sau khi học viện Sử La Khắc chiến thắng học viện Chính Thiên, trong lòng Vương Ngôn đã đâm mục tiêu hướng về chức quán quân. Dù thế nào thì vẫn muốn duy trì vinh quang của học viện Sử La Khắc. Mà trên con đường này chỉ có một kẻ duy nhất có khả năng ngáng đường bọn họ. Cho nên, bình thường, ông ta không sử dụng quá nhiều chiêu trò, đó cũng là vì đánh lừa đối thủ cực mạnh của bọn họ kia, khiến bọn họ lầm tưởng học viện Sử La Khắc chỉ có thể chiến thắng dựa vào thực lực mà không am hiểu chiến lược. Sự thật chứng minh, ông ta đã thành công. Đến tận hôm qua, ngay cả các học viện của học viện Sử La Khắc vẫn chưa nhận ra. Hôm nay, thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, ông ta không cần phải che giấu gì nữa. Cực kỳ bình tĩnh, cũng vì ông ta biết hôm nay, thông qua chiến đội Sử La Khắc, mọi người sẽ thấy chiến thuật của ông ta phong phú như thế nào. Thoáng nhìn Vũ Hạo và Vương Đông đang ra vẻ bình thản, nhưng hai tay lại nắm chặt, không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua của ba người. Ngày mai hai con không cần đấu trận đoàn chiến, trận ấy Thái Đầu và Nam Nam sẽ thay hai đứa. Tại sao ạ? Vâng lão sư, chúng con trợ giúp nhiều nhất cũng chính là đoàn chiến mà. Ta đã quyết định rồi, đây là chiến lược của ta, đồng thời cũng vì muốn bảo vệ hai con. Tuy đoàn chiến, hai con sẽ giúp ích được rất nhiều. Quan trọng nhất là vũ hồn dung hợp kỹ, mà lại còn không chỉ có một cái. Nhưng ta lại không muốn hai con bị bại lộ quá sớm. Các con đừng quên, 5 năm sau mới là trận đấu của các con với bọn họ. Huống chi, việc quan trọng nhất mà ta phải làm là đảm bảo an toàn cho các con. Hơn nữa, theo chiến thuật của ta, các con là người cần phải bảo toàn thực lực nhất. Nhưng... Hai con nghe ta nói xong đã, có lẽ tác dụng của các con trong trận đấu này còn lớn hơn nhiều so với trước đây nữa. Trên đầu thành, Hoàng đế Tinh La thấp giọng hỏi công tước Bạch Hổ. Hiền đệ, để có nhìn ra tại sao học viện Sử La Khắc lại sắp xếp như thế này không? Công tước Bạch Hổ suy nghĩ một lát rồi nói. Hẳn là vì chiến thuật nào đó, tuy ta chưa từng xem trận đấu nào của bọn chúng, nhưng ta đoán hai đứa nhỏ kia mặc dù có tác dụng rất lớn trong đoàn chiến lại không được ra thi đấu cũng vì chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp thôi. Hoàng đế Tinh La mỉm cười. Vậy đệ có đoán được trận đoàn chiến này kết quả thắng bại như thế nào không? Công tước Bạch Hổ lắc đầu. Ta không biết thực lực của hai đội ấy như thế nào, làm sao mà đoán được chứ? Còn bệ hạ, ta thấy dường như ngài đã đoán được chút gì rồi. Hoàng đế Tinh La gật đầu, nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Công tước Bạch Hổ vừa nghe, thoáng ngây người rồi kinh ngạc. Sẽ như thế thật sao? Hoàng đế Tinh La mỉm cười. Cứ chờ xem, lão sư dẫn đội của học viện Sử La Khắc tuy còn trẻ tuổi nhưng không phải người đơn giản. Ta tin trận chung kết này nhất định sẽ có nhiều bất ngờ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Khi hai người trò chuyện với nhau, hai đội đã bước lên sàn đấu đứng ở hai phía. Trọng tài Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự đứng ở giữa nói. Quy tắc trận đấu ta đã vừa nhắc lại rồi, không nói nhiều nữa. Hai đội nhanh chóng lùi về sau, chuẩn bị bắt đầu. Trận đấu này sẽ kết thúc khi một trong hai đội không còn người có khả năng chiến đấu nữa. Mã Tiểu Đào híp mắt, nhìn chằm chằm đội trưởng Mã Như Long của đội đối thủ. Ánh mắt dường như muốn cháy lên một ngọn lửa. Mã Như Long cũng nhìn cô, nhưng cảm nhận được áp lực từ người cô hoàn toàn hơn hẳn Khương Bằng ngày trước, khiến không gọi sinh một cảm giác bị áp bức. Đây chỉ vì uy danh của học viện Sử La Khắc thôi, Mã Nhị Long tự nói với chính mình. Nhưng khi nhìn sâu vào mắt Tiểu Đào, cảm giác bị áp bức lại xuất hiện rõ ràng như cũ. Hai đội từ từ lùi về sau. Tiểu Hồng Trần vốn đang hết sức căng thẳng cũng dần thả lỏng, lòng đầy hưng phấn. Có thể nói với tư cách thành viên dự bị mà tham gia trận chung kết, chứng tỏ thực lực của cậu ta và Hồng Trần cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ ra thi đấu, nên có thể xem cả hai là vũ khí bí mật của chiến đội Nhật Nguyệt. Dần dần, hai đội đã lùi đến mép sàn đấu. Bên phía học viện Sử La Khắc vẫn là Mã Tiểu Đào và Đối Thực Hành đứng đầu. Lăng Lạc Thần ở ngay sau hai người, kế đến là Từ Tam Thạch và Bối Bối, sau cùng mới là Giang Nam Nam, Hoa thái đầu. Tổ hợp lần này của bọn họ rõ ràng không phải là tổ hợp thích hợp nhất. Ba chiến hồn sư hệ cường công, một hệ phòng ngự, một mẫn công, một khống chế và thậm chí còn có một hồn đạo sư. Vậy mà một chiến hồn sư hệ phụ trợ cũng không có. Đương nhiên, đó là cách nhìn của người bên ngoài, vì bọn họ không ngờ Hóa Thái Đầu không chỉ đơn giản là một hồn đạo sư, mà còn là khí hồn sư hệ thực vật nữa. Hiện giờ, trong đội, trừ Mã Tiểu Đào và Giang Nam Nam, những người còn lại đều ngậm một điếu xì gà. Trận hình của học viện sự lại khác, không những không mới lạ, mà nhìn tướng mạo các học viên còn có chút vô dụng. Hơn nữa, còn vì xếp thành bốn hàng mà hơi bị ngột ngạt. Học viện sự lại khác bên này đã vậy, mà bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư còn bình thường hơn. Mã Nhiên Long đứng đầu, những người còn lại lần lượt đứng phía sau, tạo thành một hình tam giác. Tinh thần hai đội đã tập trung đến cực độ. Tích tắc sau, khi bọn họ đến đúng vị trí, thì thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự cũng hô to bắt đầu. Trận đoàn chiến đầu tiên của trận chung kết rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Ngay sau khi có hiệu lệnh, bên phía học viện sự lai khắc và Nhật Nguyệt đều giống như có bàn bạc trước vậy. Đội viên song phương đồng thời tập trung ở vị trí trung tâm, xếp thành một nhóm. Bên phía học viện sử lấy khác, người đứng đầu không còn là Mã Tiểu Đào nữa mà đổi thành Từ Tam Thạch. Còn bên phía chiến đội Nhật Nguyệt sau khi hợp lại cũng đổi người đứng đầu. Lúc này người đó là Lâm Tịch. Song phương, trong khi thay đổi trận hình, cũng đồng thời phóng xuất ra vũ hồn. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt còn tiện tay sử dụng luôn hồn đạo khí của mình nữa. Bên phía học viện sử lấy khác, 7 người hợp thành một. Từ Tam Thạch đứng đầu, dơ cao huyền minh quy sát thuẫn của mình, sau đó xài bước xông về trước. 6 người còn lại phóng xuất vũ hồn bám sát theo sau. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt lúc này lại không có hành động, vì đối với hồn đạo sư, trong một khoảng cách nhất định bọn họ mới có thể phát ra uy lực thực lực cao nhất. Lâm Tịch đứng đầu đã sử dụng món hồn đạo khí đầu tiên của mình. Đó là một tấm chắn có vẻ bình thường, lớn khoảng bằng một cái mâm nhỏ. Chiếc tấm chắn bằng kim loại kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tầng ánh sáng màu vàng lặng lẽ khuếch tán, hóa thành một cái màn sáng bảo vệ đường kính chừng 2 thước. Nó không chỉ phủ xuống bảo vệ, mà bảo vệ luôn cả những đồng đội đang đứng sau lưng. Những người sáng suốt đều nhìn ra hành động này của chiến đội Nhật Nguyệt, cũng vì phòng bị kỹ năng huyền minh trí hoán của Từ Tam Thạch. Kỹ năng huyền minh trí hoán kia không biết đã phát huy ra tác dụng thần kỳ của nó biết bao nhiêu lần trong các trận đấu trước. Một khi để Từ Tam Thạch thành công thì bên phía học viện sử đại khác sẽ sử dụng các chiến thuật kỳ quái khác nhau đánh bại bọn họ. Dĩ nhiên chuyện này chẳng phải tốt lành gì với chiến đội Nhật Nguyệt. Chiến đội Nhật Nguyệt lúc này đã đứng thành một nhóm, người thấy rõ tình huống hiện nay nhất chỉ có Lâm Tịch. Thân hình Lâm Tịch khá cao lớn nên gần như có thể che chắn hoàn toàn đồng đội phía sau. Hơn nữa đã sử dụng hồn đạo khí thuẫn bài. Cho dù có bị đổi qua thì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Khi chiến đội Nhật Nguyệt thấy Từ Tam Thạch dẫn đầu xông lên, ai cũng hơi khẽ mỉm cười. Vì kế hoạch của bọn họ chuẩn bị đã tương đối khắc chế, không cho huyền minh chi hoán của Từ Tam Thạch có cơ hội sử dụng. Sau khi trận hình của hai đội thay đổi thì một hồi kịch chiến đã bắt đầu. Vô số ánh sáng phát ra khi hồn lực ngưng kết không ngừng lóe lên. Từng tia sáng hợp thành một quả cầu ánh sáng thật lớn, bắn ra hệt như phía sau bọn họ có một con khổng tước đang xòe đuôi vậy. Quả cầu ánh sáng đó bay thẳng lên bầu trời giữa hai đội, kế đến bay về phía học viện sử lai khác với tốc độ kinh người. Phát ra từng tiếng gió giết vô cùng chói tai. Quả cầu kia theo tốc độ và quỹ tích có thể thấy nhất định sẽ bắn trúng học viện sử lai khác, không lãng phí chút nào. Mấy hồn đạo sư bên chiến đội Nhật Nguyệt thấp nhất cũng là cấp 5, cho dù hồn lực của bọn họ chủ yếu nhờ linh dược và mật pháp mới tăng lên được, không thể so với hồn sư đồng cấp. Nhưng tu vi của bọn họ là hàng thật giá thật, bọn họ lại còn am hiểu hồn đạo khí, nên khi sử dụng chúng còn muốn mạnh hơn một hồn vương bình thường sử dụng hồn kỹ nữa. Huống chi còn có nhiều hồn đạo sư cấp 5 như vậy đồng thời tấn công. Lúc trước khi đấu với học viện Đế Áo, chiến đội Nhật Nguyệt cũng thông qua chiến thuật bùng nổ hàng loạt hồn đạo khí, mạnh mẽ ngăn chặn đối thủ. Trước sự công kích liên tục không ngừng, học viện Đế Áo không thể không chịu thua. Cho nên, chiến thuật lần này bọn họ dùng cho học viện sự lấy khác là không nghĩ có thể làm đối phương bị thương. Chỉ cần ngăn chặn bọn họ lại, không cho bọn họ đến gần là được. Ngay khi quả cầu ánh sáng từ bên phía họ bay lên, thì bên phía học viện sử đại khác cũng có một luồng sáng màu trắng bay thẳng lên cao. Luồng sáng này bay lên không trung, liền sáng lên như ánh trăng rằm. Sau đó, hóa thành vô số tia sáng màu trắng, chốt thẳng xuống học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Tuy mức độ dày đặc của những tia sáng này kém hơn quả cầu ánh sáng kia một chút, nhưng nó xuất hiện vô cùng đúng lúc. Ngay khi các tia sáng từ hồn đạo khí bay lên hội tụ thành quả cầu ánh sáng, thì ánh sáng màu trắng kia cũng từ trên trời giáng xuống. Hai đòn công kích của song phương gần như đồng loạt va chạm với nhau. Hồn hoàn thứ tư trên người lóe sáng, kỹ năng kia đúng là do thực hiện Bạch Hổ Liêu Tinh Vũ, một hồn kỹ trên phạm vi lớn. Tuy đây chỉ là hồn kỹ thứ tư, nhưng với thực lực hồn đế, uy lực của nó dĩ nhiên mạnh hơn uy lực từ hồn vương sử dụng hồn đạo khí cấp 5. Hơn nữa, món hồn đạo khí kia chỉ có tác dụng cản đường là chính. Nháy mắt khi hai bên va chạm vào nhau, hàng loạt tiếng nổ đồng loạt vang lên. Chỉ với lần giao chiến đầu tiên đã chứng tỏ, học viện sử lai khác đã làm tốt hơn học viện Đế Áo trước đây rất nhiều. Bước chân của Từ Tam Thạch cũng không vì vụ nổ mạnh ấy mà chậm lại. Ánh sáng màu đen trên huyền minh quy giáp trong tay sáng bừng lên, huyền minh chi lực và huyền minh thuẫn trận đồng thời được sử dụng. Ai có thể ngờ cậu ta được chọn đứng đầu không phải vì phòng ngự đòn công kích của đối thủ, ngược lại là ngăn cản dư chấn từ các vụ va chạm của hai bên. Với cấp bậc hồn tông, lực phòng ngự của Từ Tam Thạch tuyệt đối có thể cầm cờ đi đầu. Dưới tác dụng của huyền minh thuẫn trận và huyền minh chi lực, tất cả dư chấn đã bị gạt ra ngoài. Nháy mắt sau vụ nổ, khoảng cách của hai đội đã rút ngắn còn khoảng 70 thước. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt không hề có ý định tạm dừng công kích. Các hồn đạo sư cấp 5 kia phối hợp vô cùng ăn ý. Quả cầu ánh sáng của đợt tấn công thứ nhất vừa bay đi, bọn họ đã chuẩn bị đến đợt tấn công thứ hai. Rất nhiều thứ ánh sáng từ các loại hồn đạo khí mà trước nay mấy người học viện sử lại khác, thậm chí còn chưa từng trông thấy nữa, đang lần lượt bay về phía bọn họ. Nhưng ngay lúc này, học viện sử lai khác cũng phát động đợt tấn công thứ hai. Trong không gian chợt vang lên tiếng vượng ngâm thật to, sau đó trên bầu trời xuất hiện một con vượng hoàng lửa thật lớn. Sau Bạch Hổ Liêu Tinh Vũ chính là hồn kỹ cực mạnh của Mã Tiểu Đào, Vượng Hoàng Liêu Tinh Vũ. Bạch Hổ Liêu Tinh Vũ của đối thực hành chẳng qua là hồn kỹ ngàn năm, còn Phượng Hoàng Liêu Tình Vũ kia lại là hồn kỹ vạn năm, đồng thời cũng là hồn kỹ thứ 6 của Mã Tiểu Đào. Kỹ năng kia của cô xuất hiện vừa đúng lúc vừa phối hợp hoàn mỹ với Bạch Hổ Liêu Tình Vũ, chứng tỏ ngay từ khi hai đội khai chiến thì đã bắt đầu chuẩn bị chiêu này rồi. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt làm nhiệt độ trên sàn đấu giảm xuống nhanh chóng. Từng quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn lớn gấp 5 lần so với Bạch Hổ Liêu Tình Vũ nữa. Các quả cầu lửa ấy mang theo hơi nóng khủng khiếp, khiến bầu không khí trên sàn đấu như bị bóp méo, khiến 108 vị hồn sư ở bên ngoài không thể không thúc giục toàn lực bảo vệ bức màn bảo hộ. Hai đội lại một lần nữa va chạm kịch liệt, Mã Tiểu Đào dùng hành động cụ thể để chứng minh thực lực của mình mạnh mẽ như thế nào. Chỉ bằng sức của mỗi kỹ năng Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ của cô đã có thể áp chế hết các đòn công kích từ 7 người đối phương, hơn nữa còn trực tiếp đánh thẳng vào đối thủ. Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ bất kể là thời gian sử dụng hay uy lực đều hơn xa Bạch Hổ Liêu Tinh Vũ của đối thực hành. Hai hồn đế của học viện sử lại khác đồng loạt sử dụng kỹ năng công kích từ xa, cứng đối cứng với đối thủ. Bất kể là hồn đạo khí có mạnh như thế nào thì ít nhất phải đánh trúng người mình mới có tác dụng. Đã vậy thì sẽ không cho các người cơ hội đó. Công kích của hồn đạo khí mạnh thật, nhưng nó nào phải là hồn kỹ thật sự chứ. Một khi đã sử dụng thì không thể nào khống chế được nữa. Cho nên hai hồn đế kia mới có thể dễ dàng cản trở như vậy. Dù cho có cá lọt lưới cũng không thoát được huyền minh thuẫn trận phòng ngự toàn diện của Từ Tam Thạch. Có điều vì đợt tấn công thứ hai va chạm tạo nên dư chấn quá mạnh, nên khi hai đội còn cách nhau khoảng 50 thước, thì Từ Tam Thạch không thể không dừng bước. Để chống đỡ uy lực mạnh mẽ từ Phượng Hoàng Liêu Tình Vũ, bên phía chiến đội Nhật Nguyệt, nháy mắt xuất hiện 3 tầng phòng ngự, bao phủ 7 người ở bên trong. Đúng lúc này, một bóng người bên phía học viện Sử Lai Khắc vọt ra khỏi đội hình. Ngọn lửa Phượng Hoàng bên người cô bỗng hóa thành đôi cánh nhẹ nhàng bay lên không trung. Tốc độ của cô nháy mắt tăng lên khủng khiếp. Không những vậy, khi cô bay đến độ cao chừng 10 thước, dưới chân liền xuất hiện 2 vòng lửa, một lần nữa tốc độ của cô lại gia tăng. Nháy mắt, cô đã đến trước mặt chiến đội Nhật Nguyệt. Người kia còn ai khác ngoài Mã Tiểu Đào, chỉ có cô và đối thực hành mới có gan một mình xuất hiện thế này. Cho dù là hồn sư hay hồn đạo sư, khoảng cách cũng cực kỳ quan trọng. Các khán giả đều trợn mắt kinh ngạc. Theo tỷ lệ đặt cược thì chiến đội Nhật Nguyệt hơn xa học viện Sử Lai Khắc. Lẽ ra bọn họ phải áp đảo người ta chứ. Vậy mà theo cục diện lúc này lại là phía Sử Lai Khắc chiếm thế thượng phong. Mã Tiểu Đào gần như lắc mình một cái đã đến trước mặt Lâm Tịch. 6 người phía sau cũng đã tăng tốc đuổi theo, vọt thẳng về phía chiến đội Nhật Nguyệt. Hồn hoàn tứ tư trên người Mã Tiểu Đào vụt sáng, ngọn lửa Phượng Hoàng nháy mắt biến thành màu đỏ sậm, tà hỏa Phượng Hoàng lại xuất hiện. Nếu cô có thể dùng một kích Phượng Hoàng khiếu thiên kích toàn diện chế trụ được chiến đội Nhật Nguyệt thì cục diện không còn căng thẳng nữa. Hoặc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu ngồi bên dưới đã nắm chặt tay. Mặc dù theo chiến thuật của Vương Ngôn thì đây mới chỉ là khúc dạo đầu, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Mã Tiểu Đào có thể một kích giành chiến thắng cho học viện Sử Lai Khắc. Nhưng sự thật đã chứng minh, chiến đội Nhật Nguyệt có tư cách tranh giành giải quán quân với bọn họ tuyệt đối không phải tầm thường. Bên phía bọn họ vừa thấy Mã Tiểu Đào chuẩn bị công kích thì Lâm Tịch đứng đầu tiên đã nhảy vọt ra. Ngay sau đó, 3 kiện hồn đạo khí trên người đồng loạt lóe sáng. Đầu tiên là một vòng sáng màu trắng ở lồng ngực, nó như một màn sương mù lặng lẽ xuất hiện. Khi đó, trên người Mã Tiểu Đào bỗng nhiên cũng xuất hiện một vòng sáng vô cùng quỷ dị. Cả người Mã Tiểu Đào đang bay đến, dường như cũng vì thế mà bị đổi phương hướng, khiến người ta có cảm giác như Mã Tiểu Đào đang bị Lâm Tịch kéo đến. Sau đó, trên người Lâm Tịch phát ra một tầng ánh sáng màu vàng kim cực kỳ quen thuộc với đệ tử học viện Sử Lai Khắc. Không phải chỉ một mà đến 2 tầng. Đầu tiên là tầng ánh sáng màu vàng của vô địch hộ cháo, vừa vặn chặn đứng một kích Phượng Hoàng khiếu thiên kích của Mã Tiểu Đào. Ngay sau đó, trên người lại khuếch tán ra một tầng ánh sáng màu vàng nữa, bao phủ cả cậu ta và Tiểu Đào bên trong, đồng thời cũng ngăn cách cô phóng ngọn lửa Phượng Hoàng ra ngoài. 2 tầng vô địch hộ cháo phát ra một loạt tiếng nổ khủng bố. Sau đó thì bên trong vòng bảo hộ, ngọn lửa Phượng Hoàng bùng cháy mãnh liệt. Không ngờ một kích cực mạnh của Mã Tiểu Đào lại bị một hồn sư cấp 5 ngăn cản. Có điều, Lâm Tịch cản trở được Mã Tiểu Đào cũng không dễ dàng gì. Vô địch hộ cháo tuy lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cần hấp thụ một lượng lớn hồn lực từ người sử dụng. Nhất là lúc này, hắn đang dùng một lượt đến 5 kiện hồn đạo khí cấp 5. Hồn lực dĩ nhiên bị rút cạn một cách mạnh mẽ. Gương mặt hắn thoáng chốc đã hơi trắng bệch. 6 người còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt rõ ràng phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay khi Lâm Tịch vọt ra thì Mễ Gia đứng ngay sau lưng liền bước lên thay đổi vị trí, đồng thời phóng xuất ra một tầng phòng ngự. Huyền Minh Chí Hoán của Từ Tam Thạch lại một lần nữa không thể sử dụng. Cũng đúng lúc này, một tia sáng màu đỏ ánh kim từ vai trái Mễ Gia bắn ra. Tia sáng này Từ Tam Thạch đã từng trông thấy, nó là một kiện hồn đạo khí công kích cực mạnh cấp 7, hơn nữa còn tập trung vào một vị trí. Ngay cả bức màn phòng ngự của 108 hồn sư kia cũng khó mà chống đỡ. Tia sáng này xuất hiện rất đúng lúc. Lâm Tịch nhảy ra cản Mã Tiểu Đào, Từ Tam Thạch sử dụng Huyền Minh Chí Hoán, Mễ Gia dùng hồn đạo thuẫn cản tia sáng màu đen đó, và tia sáng màu đỏ ánh kim cũng xuất hiện ngay lúc này. Mục tiêu dĩ nhiên là Từ Tam Thạch. Mới sử dụng hồn kỹ xong nên lúc này trừ cứng đôi cứng ra không còn cách nào khác. Mà lúc này không chỉ có mỗi tia sáng màu đỏ ánh kim của Mễ Gia, mà phía sau còn xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím xanh cực kỳ rực rỡ. Luồng sáng ấy phóng thích lên cao, hóa thành đường cong với quỹ đạo parabol, bay thẳng về phía học viện sử lai khắc. Tuy nhiên thật bất ngờ rằng ánh mắt bối rối của Từ Tam Thạch bỗng nhiên trở nên gian xảo. Ngay sau đó, cả người biến mất, thay vào đó là một người khác. Người kia không ai khác, chính là đội trưởng đội dự bị lần đầu tiên ra trận, Tiếu Hồng Trần. Huyền Minh Chí Hoán, vậy mà cũng có thể thành công sao? Nếu có người quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện ngay khi tia sáng màu đen của Huyền Minh Chí Hoán được bắn ra. Tuy đã bị hồn đạo thuẫn ngăn cách, nhưng sau đó lại bất ngờ rẽ đi một cách quỷ dị, nhắm thẳng vào mục tiêu là Tiếu Hồng Trần. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh, không ai ngờ rằng Từ Tam Thạch lại có thể sử dụng được Huyền Minh Chí Hoán. Bên dưới đài, ở khu vực trò chiến, Vũ Hạo khẽ cúi đầu, ánh sáng màu vàng kim trong mắt liên tục sáng lên, nhưng nháy mắt sau đã khôi phục bình thường. Nếu chỉ bằng thực lực của Từ Tam Thạch thì dĩ nhiên không thể sử dụng thành công Huyền Minh Chí Hoán được. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ tinh thần tham chắc của Vũ Hạo thì lại khác. Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Vương Ngôn. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào liên tục rơi trúng bức màn phòng ngự, nào phải vô tình. Bề ngoài nhìn có vẻ như lãng phí hồn lực, nhưng thật sự lãng phí sao? Ngay khi bức màn phòng ngự chấn động kịch liệt, thì tinh thần lực của Vũ Hạo lập tức tụ lại, nhanh chóng khống chế, len lỏi, lọt qua bức phòng ngự, rồi sử dụng tinh thần tam trắc cộng hưởng cho một mình Từ Tam Thạch. Nếu trước đây khi Vũ Hạo chưa dung hợp sinh linh kim thì đúng là cậu ta vẫn có thể làm được, nhưng sau đó tinh thần lực sẽ cạn kiệt hơn nữa, bản thân còn phải chịu gánh nặng rất lớn. Nhưng hiện tại thì khác, tinh thần hải được cải tạo toàn diện, tinh thần lực cũng tăng mạnh, thêm cả thao tác khống chế tinh thần lực đã bước lên một nấc thang mới. Tuy không thể giúp đỡ tất cả đồng đội, nhưng nháy mắt dò xét một chút vẫn dư sức. Vương Ngôn biết chắc đối thủ sẽ có chuẩn bị với Huyền Minh Chí Hoán của Từ Tam Thạch. Nhưng hồn đạo khí là vật chết. Nói cách khác, nếu hồn đạo thuẫn tạo ra một vòng phòng ngự bao trùm trên diện tích lớn, thì đồng nghĩa với việc ngăn cản cả những đòn tấn công của chiến đội Nhật Nguyệt. Dĩ nhiên, bọn họ không muốn bị cản trở như vậy. Cho nên, Vương Ngôn suy đoán vòng phòng ngự của bọn họ dùng để ngăn cản Huyền Minh Chí Hoán sẽ không quá lớn. Hơn nữa, với học viện sử đại khác, tác dụng của Huyền Minh Chí Hoán trong trận đấu này mang tính chất mấu chốt. Tổng thể thực lực bọn họ hơi kém hơn đối thủ, nên bọn họ phải nắm bắt tất cả các cơ hội, dù là nhỏ nhất. Tùy Vũ Hạo ngồi bên ngoài, nhưng đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho bọn họ rồi. Tiếu Hồng Trần căn bản không thể tránh được. Hắn vừa xuất hiện thì tia sáng màu đỏ kia đã đến trước mặt. Nó đang bay với tốc độ ánh sáng, giờ có muốn dùng hồn đạo khí thì cũng không kịp nữa. Các đòn tấn công từ đầu đến giờ đều không có sự tham gia của hắn và Mộng Hồng Trần. Nên lúc này tuyệt đối đúng với câu họa vô đơn chí. Không đợi hắn bực bội xong, tia sáng kinh khủng từ hồn đạo khí cấp 7 đã bắn thẳng vào lồng ngực. Nhưng nháy mắt sau, một tầng ánh sáng màu vàng trên người bỗng nở rộ. Tầng ánh sáng này hoàn toàn tự động. Khi nó sáng lên, nháy mắt sau, tia sáng màu đỏ hoàn toàn bị ngăn cản. Kế đến, Tiếu Hồng Trần hét lên một tiếng đau đớn, rồi lui về sau vài bước. Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện trên ngực. Một loại hồn đạo khí phòng ngự hoàn chỉnh tương tự như vô địch hộ cháo. Nhưng so với loại vô địch hộ cháo mà học viện sử đại khác từng thấy, thì ánh sáng của nó mạnh, đậm, rực rỡ, chói mắt hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên comment ở phía dưới video cũng như là đăng ký kênh MC Bình Tâm để ủng hộ Bình Tâm nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.